Chiến thần bất bại, chương 3892. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, nhà họ Khổng bọn họ chịu thiệt hại nặng nề như thế, còn bị Tiêu Chính Văn làm mất mặt ở trước mặt các đại thế gia cùng tông môn Đông Vực. Thù này dĩ nhiên nhà họ Khổng phải báo, hơn nữa còn phải báo ngay trước mặt mọi người, hành hạ Tiêu Chính Văn chết đi sống lại cho tất cả mọi người lấy đó làm gương. Giờ phút này, trong dãy núi xa xa, sắc mặt Lục Tiêu Dao âm trầm như nước, nhìn trăng tròn trên bầu trời kia, lạnh lùng nói. Cho dù hợp lực giết cậu ta trong đại hội vạn tông cũng phải cẩn thận dè dặt để tránh dẫm vào vết xe đổ hôm nay. Tuy vết thương của ông ta đã được cứu chữa nhưng cũng còn chưa khỏi hoàn toàn. Dẫu sao chịu đòn tấn công nghiêm trọng của cao thủ đế cảnh, sao có thể dễ dàng phục hồi lại như thế? Vết thương của anh không sao chứ? Tư Mã Huy nhìn về phía Lục Tiêu Dao nói, mấy ngày nữa sẽ hoàn toàn bình phục. Chỉ là, nói tới đây, Lục Tiêu Dao không khỏi siết chặt quả đấm. Ông ta hoàn toàn không ngờ, Trần Huy Tổ vẫn luôn bị ông ta xem thường, lại là một vị cao thủ đế cảnh, chuyện này quá là ngoài tầm tính toán của ông ta. Hơn nữa, với thực lực của Trần Huy Tổ mà nói, sau này bất kể là danh tiếng hay địa vị đều sẽ vượt xa ông ta, đây mới là tảng đá lớn đè trong lòng ông ta. Thật ra Trần Huy Tổ mới thật sự là hòn đá ngáng đường, đại hội vạn tông không giống như lúc trước, cho dù Trương Nghi và nhà họ Doanh muốn giúp Tiêu Chính Văn, cũng không dám trắng trợn trợ giúp, nếu không, ắt sẽ trở thành đối tượng công kích của Đông Vực. Tư Mã Hoài nói rất tự tin, nếu không có sự tương trợ của Trương Nghi, chỉ dựa vào thực lực của Điện Thần Long sao có thể là đối thủ của bọn họ. Người này tuyệt đối không thể coi thường, có thể khiến Trần Huy Tổ và Viên Thiên Canh đi theo cậu ta không một câu oán hận, trong này nhất định có gì ẩn khuất. Vì vậy, chúng ta tuyệt đối không được khinh thường. Hứa Thương Long cũng thở dài một hơi nói, bất kể cậu ta là ai, cũng không thể dựa vào sức một mình đối đầu với toàn bộ Đông Vực. Yên tâm đi, nhà họ Khổng sẽ không thể bỏ qua cho Tiêu Chính Văn. Hôm nay, cậu ta không chỉ làm chúng ta mất mặt, còn đắc tội nặng nề với nhà họ Khổng nữa. Tư Mã Huy cười nhạt nói, nếu có thể nghĩ cách đối phó với Trần Huy Tổ và Viên Thiên Canh thì giết Tiêu Chính Văn sẽ dễ dàng hơn nhiều, chỉ là hai người này không dễ đối phó chút nào. Lục Tiêu Dao cau mày nói, dẫu sao trong đại hội vạn tông, cho dù cố ý nhắm vào Tiêu Chính Văn cũng không thể thực hiện quá lộ liễu, nếu không ắt sẽ bị mọi người lên án. Lục Tiêu Dao cũng không muốn làm chuyện khiến người ta đàm tiếu. Không chỉ làm tổn hại đến danh tiếng mà còn ảnh hưởng vô cùng lớn đối với tiền đồ sau này của ông ta. Hai, đáng tiếc không thể gọi đại đế từ chiến trường vùng ngoài vũ trụ trở về ngay lập tức, nếu không dù chỉ có một vị đại đế cũng có thể khiến bọn chúng trở thành thịt vụn chỉ bằng một lần nhấc tay. Cách chương.